177. Giới trang điểm như phụ nữ thế tục. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học, phải dùng tứ nhiếp pháp giáo hóa chúng sanh như Bồ Tát Diệu Âm Quán Âm khéo ứng hiện khắp mọi nơi. Xét theo nghĩa, do trang điểm thân một cách phi pháp sanh khởi phiền não thế gian nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, nhóm sáu tỳ kheo ni cùng nhau trang điểm thân hình, chải tóc, thoa sức dầu thơm, phấn thơm. Cư sĩ thấy đều chê cười bảo rằng: giống như vợ ta trang điểm. Các ni nghe bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni trang điểm như phụ nữ thế tục, thoa sức hương thơm vào thân, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: trang điểm như phụ nữ thế tục nghĩa là để tóc dài, sức dầu thơm chải gội làm cho trơn bóng, trang điểm làm khác lạ khiến người thấy vui thích, hoặc đeo hoa thơm, ướp hương thơm, thoa kem bôi phấn là các cách làm đẹp trang điểm của phụ nữ thế tục. Định tội. Tướng phạm của giới này là trang điểm như phụ nữ thế tục, thoa sức hương thơm vào thân, dù chỉ một tí chút tất cả đều phạm ba vật đề. Luật ngũ phần dạy: để tóc dài phạm ba vật đề. Mỗi nửa tháng cạo tóc một lần, quá thời gian này gọi là tóc dài. Nếu không có người cạo giúp thì không phạm. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, khởi tâm thế gian; hai, làm các cách trang điểm như người thế tục. Chế chung, giống giới trước. Khai duyên, không phạm là hoặc có bệnh như vậy, hoặc cha mẹ bệnh, hoặc bị trói giam phải tắm gội chải tóc cho cha mẹ, hoặc cô tín nữ thuần thành bị trói giam phải tắm gội chải tóc hộ, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.